Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, thứ nhất lãnh chúa. Không Minh sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, nhíu mày hô một câu, Bát Kỳ, nhưng mà, Bát Kỳ vẫn như cũ không phản ứng chút nào, ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Tiêu Mặc. Thân thể hơi lạc hậu nửa bước. Nghiễm nhiên một bộ tùy tùng bộ dáng. Lần này, không chỉ là Không Minh Thánh Vương sầm mặt lại, liền là Không Minh bên người 20 vị lãnh chúa đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua Bát Kỳ. Ngũ Đại Thánh Vương bên người nhiều ít đều có một ít lãnh chúa vây quanh. Hơn 100 lãnh chúa cũng bởi vậy bị chia cắt thành 5 cái đoàn thể. Lúc này thực lực chênh lệch điểm kia cũng không quan hệ. Nhưng là đứng đội nhất định phải chính xác. Như Bát Kỳ, từng cái lãnh chúa đều biết hắn là Không Minh số một con rể. Nhưng hôm nay lại là càng tại Tu La, Thanh Hỏa phía bên kia. Nhìn đến Bát Kỳ là làm Tu La muội phu cho nên mới. Lúc này lại một lãnh chúa nhẹ nói. Truyền thuyết Tu La muội muội có Lạc Nhạn trầm ngư chi tư. Bát Kỳ luân hãm cũng rất có thể. Từng người lãnh chúa đáy lòng dâng lên một cỗ cảm. Giác quái dị. Một bên nhẹ giọng đàm luận, Không Minh Thánh Vương trong hai con ngươi vẻ nghi hoặc sâu hơn. Mọi người tại đây bên trong, muốn nói cùng Bát Kỳ quen thuộc nhất trừ Không Minh ra không còn có thể là ai khác. Không Minh cùng Bát Kỳ chẳng những quan hệ phức tạp, còn có mấy vạn năm giao tình, lẫn nhau tương đối quen thuộc. Chính là bởi vì đây, Không Minh mới cảm giác kỳ quặc, muốn nói Bát Kỳ làm Tu La muội phu cái này dễ lý giải. Nhưng cũng không trở thành trông thấy Không Minh ngay cả chào hỏi đều không đánh đi. Hơn nữa còn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tu La. Coi như muốn nịnh bợ đại cữu ca cũng quá mức a. Cũng không biết Bát Kỳ đã xảy ra biến cố gì. Không Minh trong lòng lo lắng. Nhưng tại dạng này trường hợp hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thanh Hỏa, Sở Phong, mời vào bên trong. Không Minh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hừ, Thanh Hỏa lạnh hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhanh chân hướng trang viên đi đến. Sở Phong Thánh Vương đồng dạng không cho Không Minh sắc mặt tốt. Cùng Thanh Hỏa sóng vai mà đi, xem Không Minh nếu như không khí. Theo Thanh Hỏa Sở Phong còn có Tiêu Mặc một đoàn người chạy đến về sau. Hơn 100 lãnh chúa cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Lập tức một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về trong trang viên sảnh. Nội sảnh đã chuẩn bị xong buổi tiệc. Theo đám người tiến đến, Không Minh Thánh Vương vung tay lên. Rất nhanh liền có mười mấy tên tư thái uyển chuyển vẻn vẹn mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng thiếu nữ. Nghênh đón, mang theo trận làn gió thơm. Tại nội sảnh bên trong nhảy múa trợ hứng. Thanh Đình, Không Minh loại năm tên Thánh Vương tại nội sảnh trên cùng chủ vị ngồi xuống. Mà Tiêu Mặc Ba Lâm Nghiêu mà những lãnh chúa này thì là tại ngồi phía dưới. Trước người tịch trên bàn đặt vào rượu ngon đồ ăn còn có thượng đẳng hoa quả. Một đám người một bên uống vào rượu ngon một bên đàm tiếu. Duy nhất khiến người ta cảm thấy quái dị chính là Bát Kỳ lãnh chúa lại là không chịu ngồi xuống. Chỉ là chắp tay đứng sau lưng Tiêu Mặc. Thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Cũng không cùng cái khác người trò chuyện. Lúc này chỉ cần là người cũng có thể cảm giác được Bát Kỳ xảy ra vấn đề. Nhất là chủ vị Không Minh Thánh Vương. Thỉnh thoảng hướng Tiêu Mặc bên này quăng tới âm trầm ánh mắt. Tu La, Bát Kỳ huynh đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi, ngồi cùng bàn Ba Lâm lãnh chúa nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, Tu La ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nghiêu Ma lãnh chúa cũng vừa cười vừa nói. Hắn a, vì có thể nhận ta cái này đại cữu ca, cam tâm đầy tớ, mặc ta thúc đẩy một vạn năm. Tiêu Mặc liếc qua bên cạnh Bát Kỳ một chút, không e dè nói, ồ, còn có loại sự tình này, tùy ý ngươi thúc đẩy một vạn năm. Ba Lâm kinh ngạc nói, nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Hừ, đồ đần mới tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Đối lại lời này Nghiêu Ma lãnh chúa khẳng định là không tin. Nhưng Bát Kỳ thuận theo vừa bày ở trước mắt. Không thể nghi ngờ. Lập tức hắn cũng là cười phụ họa. dưới đáy lòng cũng đã đem Tu La liệt vào nhất không thể trêu chọc lãnh chúa. Tiêu Mặc còn chú ý tới ngay tại chủ vị cùng Liệt Sơn còn có Thanh Đình hai người trò chuyện không? Minh Thánh Vương lỗ tai đều dựng lên. Hiển nhiên đối vương giả con rể tình huống. Không Minh kia là quan tâm vô cùng. Ba Lâm, Ngưu Ma, ta lúc trước nói với các ngươi sự tình cân nhắc thế nào? Tiêu Mặc mỉm cười nói. Sở dĩ tới tham gia cái này trăm lĩnh đại hội. Tiêu Mặc vẫn là muốn đem bán đường khai biến toàn bộ canh kim đại lục. Hiện nay Tu La lĩnh còn có bát kỳ trong cổ cũng không thành vấn đề. Còn có thanh hỏa dưới trướng mấy cái lãnh địa cũng đã động công. Sở Phong Thánh Vương bên kia cũng dễ làm. Duy nhất khó làm liền là Không Minh cùng Thanh Đình cái này hai đại Thánh Vương. Cái này, Ba Lâm mặt lộ vẻ khó xử. Cau mày nói, Tu La ngươi biết, loại chuyện này ngươi hẳn là trước tìm Thanh Đình Thánh Vương thương lượng. Chỉ cần hắn gật đầu ta cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Ma lãnh chúa cũng liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy A Tu La. Không có Không Minh đại nhân gật đầu. Chuyện này để cho ta rất khó xử lý A, nghe vậy. Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày. Nói cái gì khó làm. Nói cho cùng liền là hai bên đều không muốn đắc tội. Cố ý nói ra được tìm cớ mà thôi. Xem ra muốn thuyết phục Thanh Đình cùng Không Minh còn có Liệt Sơn ba người. Nhất định phải ra điểm huyết A, Tiêu Mặc trong lòng suy tư. Bởi vì thanh hỏa quan hệ, Thanh Đình cùng Không Minh hai người chắc chắn sẽ không chuẩn. Chẳng những không cho phép ngược lại rất có thể sẽ gây khó khăn đủ đường. Mà muốn để Thanh Đình cùng Không Minh hai người này gật đầu. Nhất định phải xuất ra có thể để bọn hắn đều động tâm bảo bối. Bảo bối gì có thể để cho Không Minh cùng Thanh Đình cấp độ này người tâm động đâu? Tiêu Mặc rơi vào trầm tư. Buổi tiệc tiếp tục, đảo mắt đã khi đêm đến. Rượu đã qua 3 tuần. Nội sảnh bên trong tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm. Sắc mặt ít nhiều đều treo ta rượu đỏ. Lúc này Tiêu Mặc bỗng nhiên đứng lên. Hắng giọng một cái, đem nội sảnh bên trong ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chư vị tiền bối đại ca đều tại, Tu La nghĩ mượn cơ hội này đấu giá một kiện bảo bối. Tiêu Mặc đảo mắt đám người một chút, cao giọng nói, ồ, đấu giá một kiện bảo bối. Cái này Tu La khẩu khí thật lớn, có bảo bối gì là để Thánh Vương bọn hắn đều động tâm. Nội sảnh bên trong từng người lãnh chúa đều là ánh mắt âm tình bất định nhìn qua Tiêu. Mặc. Một bên thanh hỏa cũng là hướng Tiêu Mặc ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiêu Mặc mỉm cười, ra hiệu thanh hỏa không cần lo lắng. Lập tức lật tay trong tay xuất hiện một viên tương tự cánh tay phó hạm chìa khóa. Đây chính là ta muốn bán đấu giá bảo bối. Không biết nhưng có thể vào được các vị pháp nhãn. Thoáng chốc, nội sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó liền huyên ồn ào lên. Giống Thanh Đình còn có Không Minh cùng Liệt Sơn ba Thánh Vương đều là lần đầu tiên nhìn thấy phó. Hạm chìa khóa, nhưng cái này chìa khóa Ba Lâm còn có Ngưu Ma bọn người ở tại mấy năm trước là gặp qua. Cho nên tại mấy người kia xác nhận dưới, từng cái đều trở nên hưng phấn. Ánh mắt sốt ruột nhìn qua Tiêu Mặc trong tay màu đen phó hạm chìa khóa. Thanh Đình Thánh Vương vuốt cằm, hai con ngươi có chút nheo lại. Đây chính là trong truyền thuyết màu đen cóc chìa khóa. Liệt Sơn Thánh Vương cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay chìa khóa. Ánh mắt như có điều suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Gần mấy chục năm, Tiêu Mặc màu đen cóc tại canh kim đại lục ở bên trên kia là tương đương nổi danh. Đơn thuần uy lực có lẽ cái này màu đen cóc còn không cách nào cùng một kiện nguyên khí so sánh. Nhưng luận tính thực dụng màu đen cóc liền mạnh hơn nhiều. Biển lục lưỡng hy, công phòng nhất thể, pháp bảo như thế cho dù là Thanh Đình Thánh Vương đều tương đương khát vọng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.